tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 263. Chúng tôi đã hóa đá. Tôi hỏi Mr. M.U. đang làm gì? Nhưng ông ta hoàn toàn bình tĩnh. Ông ấy thậm chí có vẻ như đã quen với việc làm kiểu này và ông ấy cười một cách thờ ơ. Ông ấy cảnh báo chúng tôi không được nói một lời nào về nó. Ông ấy nói với chúng tôi đừng lo lắng và ông ấy sẽ giải quyết những việc còn lại. Mặc dù là qua kính râm, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được cảm giác dựng tóc gáy từ mắt ông ấy. Nếu chúng tôi không vâng lời ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ không ngại làm điều tương tự với chúng tôi. Sau đó, chúng tôi rời khỏi nơi này và không biết ông ta đã làm gì với Bạch Nhiễm. Nhưng vì Bạch Nhiễm đã không trở lại sau rất nhiều năm, nên Mr. M.U. có khả năng câm miệng. Bạch Cao Niên ngắt lời ông với vẻ mặt đanh thép. Tôi không quan tâm đến ý kiến của ông. Hãy tiếp tục nói với tôi về mọi thứ mà ông biết. Sau khi Bạch Nhiễm mất tích, cả gia đình chúng tôi rất lo lắng. Rốt cuộc, những gì chúng tôi làm không phải là bí mật cho lắm và có rất nhiều bằng chứng chỉ ra chúng tôi chính là người đã đưa Bạch Nhiễm đi. Nhưng Mr. M.U. dường như sử dụng một số cách để loại bỏ bằng chứng. Sau đó, không ai nghi ngờ chúng tôi. Hoàn cảnh của gia đình chúng tôi ngày càng khấm khá và tốt cho đến nay. Sau đó, gia đình chúng tôi không bao giờ gặp lại Mr. M.U. Ông ấy phát triển rất nhanh và sớm thành lập tổ chức. Tổ chức này không có tên và chỉ có biểu tượng mà cậu có trong tay bây giờ làm biểu tượng. Tương tự như vậy, tổ chức này đã phát triển với tốc độ rất nhanh. Con trai thứ hai của tôi cũng tham gia tổ chức này. Nhưng nó chỉ là kẻ thiếu thốn. Thằng bé không bao giờ gặp lại Mr. M.U. sau đó. Nó giống như ông ấy đã hoàn toàn ẩn mình đi. Ông biết gì về tổ chức này? Bạch Cao Niên hỏi. Lão Lý trông như đã già đi đáng kể. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ sợ hãi. Tôi không biết. Gia đình chúng tôi chỉ tình cờ gặp Mr. M.U. nhiều năm trước. Sau đó, con trai tôi gia nhập tổ chức và nó dường như đã bị buộc phải tuyên thệ. Nếu để lộ bất cứ điều gì, thằng bé sẽ chết, và gia đình chúng tôi cũng sẽ đau khổ. Nghe lão Lý kể lại, Thừa Chí Chu dần dần bình tĩnh lại khỏi phiền muộn. Chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe. Bản thân ông Lý đã nói ông ấy không biết nhiều. Anh rất thất vọng và lẩm bẩm. Vậy thì có lẽ ông còn không biết Mr. M.U. sống ở đâu. Tất nhiên là tôi không biết. Lão Lý liếc nhìn chú rể không đầu và lộ ra vẻ sợ hãi. Môi ông run run khi nói. Nhưng anh vẫn nhớ nơi chúng ta đã gặp nhau. Nó nằm trên đường Tân Hoa phía bắc thành phố. Còn một điều nữa. Mr. M.U. dường như đã không thể liên lạc được từ 2 năm trước. Ông ta có thể đã biến mất hoặc có thể ông ta đang trốn ở đâu đó. Có lẽ, ông ấy thậm chí đã chết. Nhưng cũng từ đó, tổ chức bắt đầu xảy ra một số mâu thuẫn. Con trai tôi gần đây đã nghĩ đến việc rời tổ chức. Vì vậy, tôi cầu xin cậu, hãy để gia đình chúng tôi đi. Năm đó, chúng tôi thật sự không có lựa chọn nào khác. Tôi có thể giúp cậu tìm Mr. M.U. Chỉ cần cậu không giết. Căng, một cánh tay xuyên qua ngực của lão Lý. Bắn ra những tia máu lớn. Vẫn có vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của lão Lý. Một cái lỗ lớn đã mở ra trên ngực ông ta và cơ thể ông ta co giật vài lần trước khi ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, không còn dấu hiệu của sự sống trong ông ta. Chú rể lấy lại cánh tay bê bết máu và đứng trước ông ta vài giây. Sau đó hắn rũ bỏ máu trên cánh tay của mình. Ông ta không đáng được sống. Hắn nói, Thừa Chí Chu bị sốc, nhìn thấy người chết trước mặt. Anh há mồm, trong lòng run lên, nhưng khi nghĩ đến Bạch Nhiễm đã chết rồi, anh nhắm mắt lại, kiềm chế không nói được gì. Bạch Cao Niên cũng thờ ơ, đôi mắt anh khi anh nhìn vào thi thể bình tĩnh và gần như hoàn toàn lạnh lùng. Đối mặt với lão nhân gia, anh thậm chí không chớp mắt, chỉ nhướng mày, với một giọng nói nhỏ. Anh nói, có lẽ tôi cũng nên tìm con trai của ông ấy. nhưng anh ấy nhanh chóng nhìn lên một lần nữa và với một chút mong đợi. Anh nhìn Thừa Chí Chu. Đàn em Thừa, tôi biết em có một số kỹ năng đặc biệt. Có lẽ em có thể giúp tôi tìm ra tung tích của anh họ tôi. Hay em có manh mối gì không? Thừa Chí Chu cúi đầu. Tay anh lặng lẽ siết chặt. Anh không thể nói với Bạch Cao Niên về Infinite Escape. Nhưng, tôi nhất định sẽ đưa Bạch Nghiễm trở lại. Anh chợt nhìn lên. Dù mắt anh vẫn còn ngấn lệ nhưng ánh mắt anh rất kiên quyết. Tôi hứa với anh. Anh ấy chắc chắn sẽ trở lại. Bạch Cao Niên sững sờ. Vẻ mặt lạnh lùng dịu đi. Khóe môi khẽ nhếch lên. Anh gật đầu với anh. Được rồi. Tôi tin vào em. Bây giờ thì, Thừa Chí Chu trầm tư. Ngay khi anh đang cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo, anh lại nghe thấy đồng bạc cất tiếng. Sau khi chặt đầu và chôn tại nơi ở của mình, Mr. M.U. không được chuyển đến nơi ở khác. Cái đầu mà ông ta chặt đứt cũng phải được gửi đến nơi ở của ông ta càng sớm càng tốt để tránh mất đi vận may. Vì vậy ông ta có thể không sống xa nơi ông ta đã tấn công bạn của ngài. Khi ngài đã vào trong phạm vi, tôi có thể xác định nơi ở của ông ta. Ngài đã nghĩ về nó đúng cách chưa? Tôi có thể đưa ngài đến nhà của ông ấy và có thể giúp ngài tìm bạn của ngài. Ngài đã rõ ràng về điều kiện cho điều đó. Miễn là ngài trở thành chủ nhân của tôi. Cách chương.